Đỉnh cấp tông sư, chương 948, 948, thương chủ bà thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thể còn đáng sợ hơn cả thần thể, thánh thể. Cho dù ở thế giới đại thiên hay trong toàn bộ thế giới tiểu thiên khổng lồ, đạo thể cũng hiếm có như lông phượng sừng lân vậy. Có thể hiểu được dưới tầng hào quang này, địa vị của Tư Sùng Tuấn ở nhà họ Tư cao bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác người anh cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa này lại không có khí chất nên có của những yêu nghiệt siêu cấp khác. Khi còn bé lúc Tư Nam Quân ở nhà họ Tư đã suýt chết trên tay người anh này ít nhất 3 lần. Một lần thê thảm nhất là ngay cả tay chân cũng bị đánh gãy. Cho dù như thế, Tư Sùng Tuấn cũng không bị trừng phạt tí nào. Ở trong mắt của bố, ở trong mắt của tất cả mọi người nhà họ Tư, Tư Sùng Tuấn đồng ý dạy dỗ một đứa tiện chủng như mình đã là vinh quang vinh hạnh của mình rồi. Nếu nói người mà Tư Nam Quân hận nhất trong toàn bộ nhà họ Tư, Tư Sùng Tuấn tuyệt đối đứng thứ nhất. Đương nhiên bà ta cũng sợ hãi kiêng kỵ Tư Sùng Tuấn đến tận xương tủy. Những năm gần đây, Tư Nam Quân đã nằm mơ thấy ác mộng vô số lần, còn toàn mơ tới mình bị Tư Sùng Tuấn đánh chết tươi. Bà ta có nằm mơ cũng muốn tự tay giết Tư Sùng Tuấn. Phanh thây xé xác. Đáng tiếc, cho dù Tư Nam Quân có cô, gắng thê, nào thì thiên phú võ đạo cũng không xuất chúng. Cho dù những năm gần đây bà ta đã dùng toàn bộ tài nguyên võ đạo ở Đại Lục Thần Thương để giúp mình. Cho đến nay, chủ nhân của Đại Lục Thần Thương như bà ta chỉ mới đến cảnh giới chân hoàng hậu kỳ. Đương nhiên bà ta vẫn có mấy thủ đoạn cuối cùng, dù sao đã từng là người nhà họ Tư ở Bình La Thiên Thế Giới Đại Thiên mà. Tính cả mấy thủ đoạn cuối cùng này và lực chiến đấu của bà ta, có thể đâm chết một cảnh giới chân hoàng hậu kỳ. Nhưng vẫn rất khó để tiếp tục tiến lên, mà không cần nghĩ cũng biết lấy cảnh giới và thực lực đó. Mà muốn báo thù, muốn trở về nhà họ Tư ở Bình La Thiên, muốn lấy lại công bằng cho mẹ đều là vọng tưởng. Bây giờ tất cả suy nghĩ, tất cả hy vọng của Tư Nam Quân đều ở trên người Lâu Sở. 17 năm trước, sau khi sống rất nhiều năm ân ái với Lâu Sở đã trở về. Lâu Sở nói ông ta trở về để cạnh tranh vị trí thiếu tộc trưởng của nhà họ Lâu ở Đại Thịnh Thiên. Khi đó, Tư Nam Quân mới biết được hóa ra Lâu Sở không chỉ đến từ thế giới Đại Thiên, mà còn đến từ Đại Thịnh Thiên, một nơi không hề yếu hơn Bình La Thiên ở trong thế giới Đại Thiên. Bà ta đã vô cùng kinh ngạc mừng rỡ. Càng kinh ngạc hơn chính là nhà họ Lâu là thế lực siêu cấp xếp top 5, thậm chí là top ở toàn bộ Đại Thịnh Thiên. Nói tóm lại, nhà họ Lâu không hề thua kém nhà họ Tư ở Bình La Thiên, hai thế lực gần như nằm trên một đường thẳng song song. Nếu như Lâu Sở thật sự kế thừa Lâu gia thiếu tộc trưởng chi vị, thậm chí tương lai thật trở thành Lâu gia tộc trưởng, mình là người phụ nữ của Lâu Sở, không chừng thật sự có thể nhờ Lâu Sở để báo thù và kiêu ngạo trở lại nhà họ Tư ở Bình La Thiên. Trong 17 năm qua, không một giây phút nào là bà ta không trông mong chờ đợi. Chờ đợi Lâu Sở trở về, mang tin tức tốt trở về. Đáng tiếc cho đến bây giờ, Lâu Sở vẫn chưa về. Thương chủ, bà thật sự muốn ở lại Đại Lục Thần Thương mãi sao? Chỉ cần còn núi thì không sợ không có củi đốt. Thương chủ, đây không phải là lúc hành động theo cảm tính. Một bà lão trong bốn người ngồi trước đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói là vẻ an ủi cùng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người bọn họ chính là người mà Tư Nam Quân tín nhiệm nhất. Được gọi là phụ tá đắc lực, bọn họ gần như đều biết chuyện liên quan tới Tư Nam Quân, bao gồm là về nhà họ Tư, Tư Sùng Tuấn v.v. Cũng chính vì thế mà khi biết Tư Sùng Tuấn muốn đến Đại Lục Thần Thương, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là trốn. Đối mặt với quái vật khổng lồ là nhà họ Tư và Tư Sùng Tuấn, ngoại trừ trốn mới còn có một chút hy vọng sống, những cái khác đều không cần suy nghĩ. Có thế chạy trốn tới đâu được chứ? Nếu quả thật Tư Sùng Tuấn muốn tìm được một người thì sẽ rất dễ dàng. Tư Nam Quân chua xót nói. Tiếp theo, Tư Nam Quân hít sâu một hơi, dường như dấy lên một tia hy vọng, lên tiếng nói. Mấy năm nay mặc dù Lâu Sở vẫn chưa trở về, nhưng cho tới nay tôi đều dùng Ngọc đưa tin chí bảo để liên lạc, vừa giải nỗi khổ tương tư. Lâu Sở đã sắp thành công, sắp thành thiếu tộc trưởng của nhà họ Lâu rồi. Tư Nam Quân nói như vậy, bốn người ở đây đều sáng mắt lên. Bọn họ cũng biết chuyện liên quan tới Lâu Sở, mặc dù chuyện của thương chủ và Lâu Sở có rất nhiều bí ẩn, thậm chí bọn họ còn khinh thường. Cách chương